Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Lâm ca ca. Ta rốt cuộc không ăn được tương đương. Cái này dùng tên giả cổ tư bác nhỏ thịt tươi minh tinh tại liễu gia tựa hồ cũng không có. Địa vị gì, bên cạnh hắn bằng hữu cũng không nhiều. Hỏi thăm một cái người chung quanh, vậy mà không có một cái nào biết hắn ở đâu. Lâm Phi Phàm tìm tới phụ trách thành dưới đất Thạch Yêu, yêu cầu hắn lợi dụng truyền tống phù cưỡng ép đem hắn trả lại. Nhưng truyền tống phù khởi động lại thất bại. Truyền tống phù không ở trên người hắn. Ta tìm không thấy người. Lúc trước đã nói xong khiến cho mỗi người đều thành thật thật đem truyền tống phù mang theo trên người. Cái này không bớt lo ra hỏa. Đem thành dưới đất đóng cửa. Đừng ở soát quái. Không được, còn có tu sĩ ở bên trong. Hơn nữa còn đang chiến đấu. Không thể cưỡng ép đóng cửa. Lâm Phi Phàm mắng một tiếng. Cùng hai cái phụ trách an toàn Thạch Yêu vọt vào thành dưới đất. Huyền giới hướng dẫn du lịch. Sợ nhất liền là loại sự tình này. Trừ phi là tinh khiết tu hành đoàn. Chỉ hấp thu linh khí. Loại kia là không có gì nguy hiểm. Nếu không một khi có thực chiến huấn luyện gặp được loại này tự cho là đúng ngu ngốc. Đúng là hướng dẫn du lịch nhóm phẫn hận nhất loại hình. Làm không cẩn thận mất đi tính mạng của mình. Sẽ còn liên lụy cơ quan du lịch giảm xuống tinh cấp. Lâm Phi Phàm tại một đường chạy như điên. Một tầng thành dưới đất bên trong không có bất kỳ cái gì linh khí phản ứng. Tầng 2 cũng không có. Đến 3 tầng, một cái Thạch Yêu tìm được truyền tống phù. Truyền tống phù không có bất kỳ cái gì hư hao. Xem bộ dáng là bị ném vứt bỏ tại đây. Mẹ, quả nhiên là cái ngu ngốc. 3 tầng cũng không có người. Chẳng lẽ, cái kia đồ đần tại 4 tầng. Mặc dù nhưng đã thấp xuống thành dưới đất độ khó. Nhưng ngươi thân là một cái lính mới cưỡng ép vọt tới 4 tầng đi. Chẳng lẽ ngươi thật người mang tuyệt kỹ? Đi sâu 4 tầng, thành phố cổ xưa tại màu xanh huỳnh quang chiếu rọi phía dưới lộ ra đến mức dị thường âm u. Mà liền tại này âm trầm trong thành thị, lại có thể nghe được tinh quái gào thét, còn có thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Đi, Lâm Phi Phàm liền xông ra ngoài, tới gần xem xét. Một đầu chừng cao hơn 5 mét to lớn tinh quái đang gào thét. Trong tay cự bổng một cái đem trước mắt kiến trúc đạp nát. Đá vụn bay lượn bên trong. Lâm Phi Phàm thấy được một tấm tràn đầy vết máu mặt. Tấm kia bởi vì sợ hãi mà có chút vặn vẹo biến hình mặt. Tuyệt vàng chiến nhận yên lặng xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trong tay. Ông, keng, tuyệt vàng chiến nhận, gió lớn đoạt mệnh. Yêu Linh dập tắt lưỡi đao không tốn sức chút nào đem cái kia to lớn tinh quái cho chặt thành 3 đoạn. Tinh quái vỡ vụn, hóa thành đầy trời hạt ánh sáng. Nhưng mà cái kia hạt ánh sáng nhưng lại chưa tiêu tán. Mà là bị kim sắc thân đao hấp thu. Đưa tay, tuyệt vàng chiến nhận biến mất. Lâm Phi Phàm sải bước đi vào phế tích bên trong. Bên trong phế tích, Liễu Tư Bác ngây ngốc nhìn xem Lâm Phi Phàm. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm cưỡng chế một bụng lửa nóng. Hỏi, không có. Lâm Phi Phàm đem hắn theo phế tích bên trong cho lôi ra tới. Trên người hắn phần lớn là ứ thương. Toàn thân máu đều đến từ cái trán một chỗ không vết thương rất lớn. Cái trán chính là như vậy. Không vết thương rất lớn lại chảy ra rất nhiều máu đến. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng trên thực tế thương thế lại không nghiêm trọng lắm. Đi thôi. Sau đó chạy tới hai cái Thạch Yêu liếc nhau. Một người móc ra một bộ chồng chất cáng cứu thương. Hai cái Thạch Yêu nâng lên đã thoát lực Liễu Tư Bác. Đoàn người thẳng đến thượng tầng mà đi. Hồi trở lại đến dưới đất thành cửa vào. Đang nóng nảy chờ đợi Liễu Thanh Hồng thấy toàn thân đều là máu Liễu Tư Bác. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chữa bệnh tu sĩ đuổi bước lên phía trước. Cẩn thận sau khi kiểm tra. Lại phát hiện chủ yếu vẫn là thoát lực. Thương thế lại cũng không nghiêm trọng như thế nào. Sạch sẽ pháp thuật về sau. Liễu Tư Bác cũng là sạch sẽ. Bất quá nhãn thần y nguyên đồi phế. Trên trán cái kia nho nhỏ vết thương cũng không nghiêm trọng như thế nào. Một bên chữa bệnh tu sĩ đơn giản xử lý một chút cũng liền khép lại. Đây là có chuyện gì? Liễu Thanh Hồng nói khẽ với Lâm Phi Phàm hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá ta là tại tầng thứ tư tìm tới hắn. Dùng thực lực của hắn. Tiến vào tầng thứ tư có phải hay không có chút miễn cưỡng? Lâm Phi Phàm nói. Liễu Thanh Hồng gọi tới con của hắn Liễu Thiên Hoan. Ngàn vui mừng. Các ngươi đều tại tầng thứ mấy? Liễu Thiên Hoan nói. Không ít đều tại tầng thứ hai. Chúng ta mấy cái tu vi hơi nơi cao bão đoàn đi tầng thứ ba. Bên trong tinh quái tương đối khó quấn. Chúng ta đều không dám chính diện giao phong. Liễu Tư Bác đi tầng thứ tư. Các ngươi đều không người phát hiện sao? Liễu Thanh Hồng nghiêm túc nói ra. Ha ha, cái kia bị lão tổ làm hư tiểu gia hòa. Khẳng định là còn cho là mình ở nhà thời khắc đều có hộ vệ bảo hộ mà chứ sao? Liễu Thiên Hoan, phủi Liễu Tư Bác liếc mắt, khinh thường nói, nguyên lai, này tiểu ca nhóm tại trong gia tộc mình cũng như thế không nhận chờ thấy sao? Người nói gì vậy? Hắn là Liễu gia ta người. Liễu Thanh Hồng trên mặt đã có vẻ giận dữ. Thật xin lỗi, phụ thân, Liễu Thiên Hoan nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, chặn lại nói xin lỗi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Liễu Thanh Hồng hừ một tiếng, đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm Hướng Dẫn du lịch, chuyện này sẽ không cho chúng ta tại huyền giới tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu a. Lâm Phi Phàm lắc đầu, nói, ta trở về thời điểm hỏi một cái, lần này liền bị xem như chuyện ngoài ý muốn. Bất quá ta hay là hy vọng ngài cùng đệ tử của ngài nhóm hơi qua lại chiếu ứng một cái. Ngộ nhỡ các ngươi đáp lên hạn chế tu hành sổ đen. Vậy nhưng liền được không bù mất. Liễu Thanh Hồng gật gật đầu. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Thiên Hoan liếc mắt. Đi đến Liễu Tư Bác nơi đó. Hẳn là an ủi đi. Liễu Thiên Hoan nhìn xem đang cùng mình phụ thân đối thoại Liễu Tư Bác. Trong ánh mắt lại là oán hận. Hắn thấp giọng nói. Lâm Hướng Dẫn du lịch. Ngươi tại sao phải cứu hắn? Để hắn chết tại đây chẳng phải là tốt hơn? Lâm Phi Phàm mỉm cười. Người anh em này oán hận sâu như vậy. Không có cách nào ngạch. Dù sao ta là hướng dẫn du lịch. Ta du khách gặp nạn ta phải cứu a. Bằng không cơ quan du lịch tinh cấp sẽ giảm xuống. Thu nhập cũng sẽ rớt xuống a. Ta nếu là cái đi ngang qua. Ta cam đoan mặc kệ. Liễu Thiên Hoan nhìn về phía Liễu Tư Bác ánh mắt lại càng thêm oán độc. Lâm Phi Phàm có chút buồn bực. Rõ ràng đều là một cái gia tộc người. Có như thế thâm cừu đại hận sao? Người có phải là kỳ quái hay không? Rõ ràng là một cái gia tộc người. Ta vì sao lại hận hắn? Liễu Thiên Hoan nói. Thật có lỗi. Lòng hiếu kỳ của ta đã viết lên mặt rồi hả? Người hẳn phải biết Liễu Tư Bác người này. Đúng không? Dù sao ngươi tham gia Tô Tiểu Mị video quay chụp. Thay thế Cổ Tư Bác. Chuyện này mấy ngày nay tại trên mạng xào đến hừng hực. Thế nhưng ngươi không có chú ý tới đúng không? Vâng. Kỳ thật ta bình thường vẫn rất bề bộn. Lâm Phi Phàm cười nói. Ta xem qua ngươi cùng Liễu Tư Bác phát sinh mâu thuẫn cái kia đoạn trực tiếp. Ngươi cảm giác. Hắn là một cái người thế nào? Liễu Thiên Hoan hỏi. Ta đây cũng không thể tùy tiện nói. Nói đùa, Lâm Phi Phàm tốt xấu là cái hướng dẫn du lịch. Không tại người sau luận chuyện lôi thôi. Đây là cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Ta đây thay ngươi nói đi. Một cái bị làm hư tiểu hài tử. Coi là toàn thế giới đều vây quanh hắn chuyển. Đoàn chiến đánh thắng là công lao của hắn. Thua đều là đồng đội ngu xuẩn. Nói như vậy không sai đi. Lâm Phi Phàm trong lòng tối giơ ngón tay cái, nhưng trên mặt chỉ là cười ha hả, không nói đúng sai, ỷ vào khuôn mặt trứng đáng yêu. Lão tổ ưa thích, tại Liễu gia muốn làm gì thì làm, ra ngoài làm thần tượng, khiến cho Liễu gia tài nguyên nâng đỏ hắn còn chưa tính. Nhưng hắn rõ ràng không có cái gì thiên phú, lại chuyện gì tốt luôn có thể đến phiên trên đầu của hắn một phần. Đan dược. Người khác đều là nhọc nhằn khổ sở biểu hiện ưu dị tài trí đến. Mà hắn chỉ là tại lão tổ trước mặt phát cái ỏn ẻn là được. Công pháp, người khác đều liều mạng luyện, sợ bị kéo xuống. Mà hắn chỉ cần phát cái ỏn ẻn, lão tổ liền trực tiếp cho truyền công. Mà lần này, rõ ràng là tinh anh mới có thể tham gia huấn luyện. hắn lại như cũ muốn đi phát cái ỏn ẻn. Lão tổ liền nói một câu, khiến cho nghĩ bác đi giải sầu một chút cũng tốt. Vậy mà mang đến một người như vậy, người nói chúng ta ai sẽ thích? Liễu Thiên Hoan kịch liệt thở dốc mấy ngụm, sau đó lắc đầu, ngượng ngùng cười cười, thật có lỗi, Lâm Hướng Dẫn du lịch, nhường ngươi chế giễu. Lâm Phi Phàm vội vàng khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, ở đây dù sao cũng là huyền giới, ta hy vọng các ngươi vẫn là tạm thời gác lại phân tranh, dĩ hòa vi quý tốt. Liễu Thiên Hoan đi, Lâm Phi Phàm quệt miệng đứng tại cái kia, gia tộc A, có người liền sẽ có không đồng đều, có không đồng đều liền sẽ có mâu thuẫn A, cái gọi là gia tộc, kỳ thật cũng chính là như vậy đi. Vốn là đối với gia tộc lòng hiếu kỳ cùng một ít chờ mong lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, ban đêm, Liệt Thiên khách sạn chuẩn bị phong phú tiệc tối. Khoản đãi những này dòng dã mệt mỏi một ngày liễu ra con cháu nhóm. Thạch Yêu đặc sắc nướng địa long thịt thành tuyệt ca ngợi ăn. Thứ này giá cả đắt đỏ, mỗi người chỉ có một bàn. Nhưng mà nếm qua người không không cùng tán thưởng. Sau buổi cơm tối, Thạch Yêu nhóm cấp quan trọng quẳng sừng biểu diễn thấy đám người máu nóng sôi trào. Coi như trở lại phòng trọ đều vô cùng hưng phấn. Lâm Phi Phàm làm hướng dẫn du lịch, cái cuối cùng trở lại phòng trọ, đem trong túi quần đồ vật ào ào móc ra. Chìa khóa càng là soạt một tiếng ném tới trên mặt bàn. Đang muốn đi tắm chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên nhớ tới. Chùm chìa khóa bên trên còn mang theo cái cốt thiên hồn đây. Khụ khụ, thật có lỗi, nhỏ xương, ta quên ngươi còn treo này đây. Lâm Phi Phàm vô cùng ngượng ngùng nhặt lên chìa khóa, đối phía trên nho nhỏ tuyệt vàng chiến nhận nói ra. Ha ha, không có chuyện gì Lâm ca ca, ta chỉ là này tuyệt vàng chiến nhận khí linh mà thôi. Này chiến nhận cũng không phải là bản thể của ta, ta càng giống là tại một cái không gian khác như thế. Ngươi cũng không cần như thế khắp nơi cẩn thận. Nghe được cốt thiên hồn giải thích như vậy, Lâm Phi Phàm cũng yên lòng. Đúng rồi, trước đó ta chảm giết cái kia tinh quái thời điểm, ta xem cái kia tinh quái vỡ vụn hạt ánh sáng đều bị ngươi hấp thu. Như thế có trợ giúp ngươi tu hành sao? Lâm Phi Phàm nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, những cái kia tinh quái đều là nhân tạo. Bọn hắn bị chém giết vỡ vụn về sau, yêu khí tràn ra, ta liền đem hấp thu. Người tại trong cơ thể ta khắc họa yêu linh pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái hết sức đặc biệt yêu linh hạch tâm khác. Trước đó bởi vì ngươi dạy ta pháp thuật kia, cái này trung tâm cũng không vận hành, thủy chung duy trì lấy cân bằng. Còn nếu là một khi nào đó năng lượng quá nhiều, liền sẽ sinh ra qua lại sự thôi hóa, phóng ra cực mạnh năng lượng. Ta đúng là mượn nhờ cỗ năng lượng này tu hành. Cốt thiên hồn nói rõ lý do nói ra. Ha ha, người nói sớm a, nếu như là loại sự tình này, ta hết sức lành nghề. Đây không phải theo tu sĩ giám sát thành viên lò động lực một cái nguyên lý sao? Người chờ ta một chút a, ta trước đi tắm, trở về ta giúp ngươi tu hành. Lâm Phi Phàm bận bịu cả ngày, toàn thân đều là mồ hôi bẩn, thật sự là chịu không được, vội vàng chạy đi vọt vào tắm. Bọc lấy áo choàng tắm đi ra, lại thấy cốt thiên hồn đã hóa thành hình người ngồi ở giường vừa chờ đợi. Đến, nhóm lửa lò động lực loại sự tình này ta hết sức lành nghề. Lâm Phi Phàm xoa xoa tay, đây chính là hắn sở trường tuyệt chiêu. Hai người khoanh chân ngồi ở trên giường, lòng bàn tay đối diện nhau. Bởi vì cốt thiên hồn là Lâm Phi Phàm khí linh, cho nên đối với khí linh bên trong pháp trận vận hành trạng thái, Lâm Phi Phàm nắm giữ được rõ rõ ràng ràng, mà cốt thiên hồn ngực cái kia như là yêu linh lò động lực như thế kết cấu, cũng đồng dạng tại Lâm Phi Phàm nắm giữ phía dưới. Mặc dù nói là đồng dạng kết cấu, nhưng mà so với cổ nhã cái kia yêu linh hạch tâm mà nói, cốt thiên hồn cái này liền muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Trung tâm nhỏ, mang ý nghĩa tốt nắm giữ. Lâm Phi Phàm từng có làm cổ nhã tăng cường kinh nghiệm. Như vậy hiện tại nghĩ đến, nguyên lý hẳn là cũng kém không nhiều. Một tay tiếp đưa vào, một tay tiếp phát ra, điều chỉnh linh khí cũng yêu khí lớn nhỏ. Một mạch mà thành. Ông, trung tâm cao tốc xoay tròn. Linh khí cùng yêu khí qua lại tan rã, thả ra năng lượng. Cốt thiên hồn tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Hơi thở dần dần to khỏe. Trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Đủ rồi, đủ rồi. Lâm ca ca, ta rốt cuộc không ăn được. Cốt thiên hồn đột nhiên hô. Lâm phi phàm vội vàng dừng lại. Đối ở hiện tại nhỏ xương tới nói. Năng lượng loại này yêu linh hạch tâm thi phóng năng lượng chính là nàng đồ ăn. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Nàng sức ăn đã vậy còn quá nhỏ. Ha, ha, cốt thiên hồn co quắp ngã xuống giường. Mặt mũi tràn đầy đều là cảm giác thỏa mãn. Lâm ca ca, người thật lợi hại. Lập tức, liền cho ta nhiều như vậy. Ta tốt thỏa mãn. Ta không được. Ta muốn đi. Muốn đi tiêu hóa một cái này năng lượng. Tiêu hóa một cái. Nói. Nhỏ xương một lần nữa hóa thành chìa khóa một kích cỡ tương đương tuyệt vàng chiến nhận. Chỉ bất quá chiến nhận phía trên chảy xuôi theo tia sáng kỳ dị. Lâm phi phàm gãi gãi đầu. Luôn cảm giác vừa mới nhỏ xương lời nói có chút không đúng. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không đúng. Suy nghĩ nhiều a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.